Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 275, chương 3, Cửu Khiếu Phong Thi. 1. Bạch Cốt Đai Lưng. 1. Có chỗ cải biến, tháng 12-17, lần này nhưng phiền toái. Nghe hỏi chạy đến an ninh trường học đem Đinh Tiềm bao bọc vây quanh. Từng cái mắt lom lom nhìn chằm chằm hắn, thật giống như hắn thật làm cái gì đồng dạng. Tiểu nữ hài dương dương đắc ý, sửa sang một chút tóc của mình cùng váy, đối các nhân viên an ninh nói, cái này không có mắt sắc sói dám tiêu hí bản tiểu thư, giao cho các ngươi xử trí. Hắn nói lấy từ tùy thân ba lô nhỏ bên trong lấy ra một xấp tiền, tùy tiện phóng ở trong đó bảo an trong tay. Cho các ngươi tiền bâu ơ, quay người nghênh ngang đi. Vật nhỏ này thực sự đủ phách lối. Mấy cái bảo an hai mặt nhìn nhau, lại nhìn xem tiền trong tay, ít nhất phải có 1.000 khối, chia đều đến cái đầu người bên trên gặp phải bọn họ 2 ngày tiền lương. Nếu là mỗi ngày đều có nhiều như vậy tiền kiếm, để bọn hắn mỗi ngày đánh người cũng tình nguyện a. Đinh Tiềm xem xét tình thế không ổn, tranh thủ thời gian cũng lật túi, ngoại trừ thẻ ngân hàng bên ngoài, còn có 503 khối. An Kỳ đẩy ra cửa phòng học, lão sư đang trong lớp, toàn lớp lặng ngắt như tờ. Nàng không coi ai ra gì đi tới đi, như cái kiêu ngạo tiểu công chúa đồng dạng đi đến chỗ ngồi của mình ngồi xuống. Lão sư âm thầm vận khí, làm như không nhìn thấy tiếp tục lên lớp. An Kỳ tiểu nha đầu này tại toàn trường tiếng tăm lừng lẫy. Lão ba là bệnh viện viện trưởng, mẫu thân là mở công ty, vừa cho trường học tài trợ 100 vạn. Hiệu trưởng gặp An Kỳ đều đầy mặt tươi cười. Bình thường lão sư cũng không đáng cùng với nàng không qua được. Lại nói người ta tốt nghiệp trung học liền muốn đi nước Mỹ học trung học. Hiện tại thuần túy chính là cầm một cái chứng nhận tốt nghiệp. An Kỳ ngồi xuống đến chỗ ngồi thượng tựu ức chế không nổi hưng phấn. Chít chít khanh khách cùng bạn học chung quanh nói, mình đụng phải một cái quay tỏa đại thúc, muốn phi lễ nàng cái gì cái gì. Lão sư nghe không nổi nữa, ho khan 2 tiếng, kêu lên một cái cùng An Kỳ đáp lời nữ phát lên trả lời vấn đề. Nữ sinh đánh không ra, chịu rũ cho một trận. An Kỳ nhịt xem buồn cười, lấy ra một hộp Nhật Bản nhập khẩu mã salon điểm tâm nhỏ, thoải mái nhàn nhã hướng miệng ăn. Người hôm nay quần áo thật xinh đẹp. Cách lối đi nhỏ ngồi nam sinh nói, thật sao? An Nghi đắc ý nhổ nhổ cái eo, cho nên người vẫn là ăn ít một chút, ăn quá béo liền không chen vào được. Phi phi, miệng quạ đen. An Nghi gườm hắn một cái, thế nhưng là nàng lại đem cái đầu nhỏ quay tới, ghen tị nhìn thấy nam sinh tay. Hắn đang dùng bút sao chép lão sư tại trên bảng đen viết bảng. Trên cổ tay này chuỗi trăng noãn oánh nhuận, tinh điêu tế trác tay châu tản mát ra mê người vầng sáng. Người tổng nhìn ta làm gì? Nam sinh cứng nhắc toát ra một câu. Hắn một chút cũng không lấy lòng An Kỳ. Thế nhưng là An Kỳ cũng không quan tâm. Nàng cố ý bĩu môi. Ai mà thèm nhìn ngươi? Ta đang nhìn tay của ngươi châu, thật xinh đẹp a, ngươi đến cùng là từ đâu mà mua? Ngươi liền nói cho ta đi, ta đều nói qua đây không phải mua, là nhà ngươi tự truyền sao? Vậy ngươi liền đưa ta đi, có được hay không? Ngươi ra cái giá, ta mua còn không được sao? An Kỳ nói nhịn không được đưa tay đi sờ, nàng thật sự là thích ghê gớm, nàng không có có đồ vật, nàng đều muốn. Càng không có được càng nghĩ muốn. Nam sinh nắm tay rụt về lại. Tiểu hài tử đừng đụng. Cái này là của ta. Không bán. Thật nhỏ mọn. An Kỳ tức giận. Không cam tâm. Ngẩng đầu một cái phát hiện nam hài trên cổ còn mang theo một chuỗi dây chuyền. Hoa, ngươi còn có một cái à. Ta có thể nhìn xem sao. Nam sinh không nhịn được đem dây chuyền từ trong quần áo hoàn toàn lôi ra ngoài. Treo trước người, An nền cổ, cẩn thận chu đáo nửa ngày, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tốt độc đáo a, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua kiểu dáng như thế kỳ lạ dây chuyền. Dây chuyền rơi hai bên chính là răng sao? Thật nhọn a, là răng sói. Hàng thật giá thật, nam sinh đắc ý mà nói. Dây chuyền kia rơi là cái gì làm? Giống như bạch hồ điệp đồng dạng đâu. Thật là tinh xảo a. Kia là xương cùng, di xương là cái gì? Tiểu hài tử không kiến thức, nói cho ngươi cũng không hiểu. Ngươi nói ta chẳng phải hiểu không? An Kỳ chịu mỉa mai, rất nổi nóng, vẫn chưa có người nào dám nói như thế nàng đâu. Nàng sinh một lát ngột ngạt, chuông tan học vang lên. Nam sinh muốn rời khỏi phòng học đi nhà xí. An Kỳ duỗi cánh tay chen chân vào đem hắn ngăn lại. Không cho phép đi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Nam sinh nhíu mày, ngươi khẳng định không chỉ hai thứ này đi. Ngươi còn có đúng hay không? Đưa ta cũng như thế đi. Có được hay không? Ngươi nói đi, ngươi có yêu cầu gì? Ta đều đáp ứng ngươi. An Kỳ cơ hồ là đang cầu khẩn. Nàng thật sự là rất ưa thích. Bằng không đánh chết hắn sẽ không như thế ăn nói khép nép. Có nam sinh mạo ý nghĩ xấu, vụng trộm tại nam sinh kia sau lưng nhắc nhở, để nàng cùng ngươi kiss, một ngày một lần, thân đầy 100 ngày mới thôi. Những người khác đi theo ồn ào, An Nhi không yếu thế chút nào nhìn thấy nam sinh kia. Rất có được ăn cả ngã về không tư thế. Nam sinh nói, ta không là hẹp hòi không nghĩ cho ngươi, vật này điểm xấu. Ta sợ mang cho ngươi đến vận rủi. Thôi đi, ta không tin, phiền toái gì còn hữu dụng tiền giải quyết không được. Cho dù có người bắt cóc ta, cha mẹ ta cũng cầm được suất tiền chuộc ta. Nam sinh giữ im lặng nhìn nàng một hồi, bỗng nhiên lộ ra nụ cười cổ quái. Ngươi thật muốn? Đương nhiên, nam sinh đem trên cổ xương cùng dây chuyền lấy xuống, đặt ở An Kỳ trong tay. Ý cười êm trầm nhìn nàng, không hề nói gì, quay người đi. Huy, ngươi còn chưa nói ngươi muốn bao nhiêu tiền đâu. An Kỳ gọi hắn, nam sinh không có quay đầu, cũng không có lên tiếng âm thanh. Quách Dung Dung đi vào đồn công an, lấy ra giấy chứng nhận, cùng cảnh sát nhân dân nói rõ ý đồ đến. Một cái cảnh sát nhân dân mang nàng tới lâm thời giam giữ thất. Đinh Tiềm Chính khoanh tay, mặt mũi tràn đầy phiền muộn ngồi tại dài trên ghế. Quách Dung Dung nín cười, từ trên xuống dưới dò xét Đinh Tiềm mấy mắt, âm dương quái khí nói, ta còn thực sự là không nghĩ tới đại thúc ngươi nguyên lai khẩu vị nặng như vậy. Thích ấu răng a, vậy mà ban ngày ban mặt chạy đến sơ trung đi bắt tiểu nữ sinh. Ngươi phải có nhiều gì khác a. Ít nói hưu nói vượn, kia cũng là hiểu lầm. Đinh Tiềm khó được cũng mặt đỏ lên, hầm hừ giải thích, người ta mấy cái bảo an đều nhìn thấy, ngươi đối một cái xinh đẹp tiểu nữ sinh động thủ động cước, ý đồ phi lễ, để người ta dọa đến thẳng hô cứu mạng. Nếu không phải mấy cái bảo an kịp thời xuất hiện đem ngươi chế phục, hậu quả khó mà lường được a. Tuy nói lão nghiêu đều yêu cỏ non, người cũng không thể không đợi người ta nảy mầm liền hướng trong đất ủi a. Mấy cái kia bảo an đều là đại lão thô, váng đầu buồn bực sững sờ cái gì đều nghe không rõ. Để cái tiểu nữ hài vừa lắc lư liền tin là thật. Mà dù sao là ngươi chủ động bắt người tiểu nữ, sinh, người bẩn tụ tại. Coi như đem ta tìm đến cũng không cách nào cho ngươi mở thoát a. Được rồi, đừng làm rộn. Đinh Tiềm một nhìn Quách Dung Dung hai viên mắt to trâu ủng ụp ụp loạn truyền. Liền biết nàng chỗ này thành tâm lấy chính mình giải buồn chút đấy. Ta là vì chuyện ngày hôm qua đến. Cái kia thẻ học sinh chính là cái này chỗ trung học. Ta muốn tự mình đến xem đến cùng có hay không có một cái gọi là Diêu Giai Duyệt nữ hài ở đây đi. Học, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.